Siêu cấp thần cơ nhân, chương 541, Vivi tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết khí đi tới bách mạch, 36 cái tiểu chu thiên sau hoàn thành một cái đại chu thiên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân như là vũ hóa, không nói ra được khoan khoái dễ chịu, toàn thân tế bào đều phảng phất sống lại giống như, nhanh chóng sự trao đổi chất, sự khiến cho tế bào tràn đầy sức sống, ẩn ẩn lộ ra một mùi thơm. Làm như cỏ non nảy mầm sinh mệnh khí tức. Ồ, trên người của ngươi phun ra nước hoa sao? Ngồi ở Hàn Sâm bên người Kỳ Yên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn lấy Hàn Sâm, nhíu lại cái mũi nhỏ tới gần Hàn Sâm trên người người. Đại đình quảng chúng như vậy không được. Các loại, đợi trở về phòng ngươi muốn thế nào ta đều tùy ngươi. Hàn Sâm vẻ mặt xấu hổ nói ra, đi tìm chết. Kỳ Yên Nhiên mặt non nớt đỏ bừng, hung hăng tại bên hông hắn bấm một cái. Nhưng là lại có chút nhịn không được lại ở trên người hắn hít hà. Cái này mùi thơm rất không tồi, ngươi dùng là nhãn hiệu gì? Như thế nào ta trước kia không có chú ý tới đâu này? Ta nào có lấy cái gì nước hoa? Hàn Sâm biết là chính mình tu luyện động huyền kinh về sau, trên người mới sinh ra tràn ngập sinh mệnh khí tức mùi thơm ngát. Không có khả năng, cái mũi của ta lại không mù, ngươi khẳng định dùng nước hoa. Kỳ Yên Nhiên nhưng lại không tin, đây không phải là nước hoa. Mà là ta mùi thơm của cơ thể. Hàn Sâm mở chừng hai mắt nói ra. Thôi đi pa ơi, người một đại nam nhân có cái gì mùi thơm của cơ thể, nói mau, rốt cuộc là nhãn hiệu gì nước hoa. Kỳ Yên Nhiên có chút khinh bỉ nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Thật sự vô dụng nước hoa, tựu là mùi thơm của cơ thể, không tin ngươi tối nay tới phòng ta. Hàn Sâm vẫn chưa nói xong. Tự lại bị khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Kỳ Yên Nhiên tại bên hông trên thịt mềm hung hăng bấm véo vài cái. Giảng kinh đã chấm dứt, tất cả mọi người tại trao đổi tâm đắc, đến là không có người chú ý tới Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên liếc mắt đưa tình. Lâm Phong, đến chúng ta ngồi bên kia ngồi đi. Tuyết Diệp Dương mỉm cười mời Lâm Phong. Giảng kinh sau khi chấm dứt, mọi người có thể trao đổi lẫn nhau tâm đắc, bất quá bởi vì nhân số quá nhiều. Tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người cùng một chỗ trao đổi, bình thường đều là mấy người mười mấy người kết thành một cái vòng nhỏ hẹp, trao đổi lẫn nhau ở giữa tâm đắc. Đại đa số đều là trình độ người ở gần kết thành một vòng, có thể lên đài giảng kinh người, đều là thế hệ này người nổi bật, phần lớn đều kết thành một hai cái vòng tròn luẩn quẩn trao đổi lẫn nhau. Tuyết gia tuy nhiên gần đây tự cao tự đại, bất quá Lâm Phong tại thế hệ này bên trong thực sự quá xuất sắc. Lâm Phong trước khi đã nói chi kinh, trải qua, càng là nhất đắc nhân tâm, mà ngay cả mắt cao hơn đầu Tuyết Diệp Dương cũng thập phần coi trọng Lâm Phong, cho nên mới phải tự mình qua tới mời hắn. Đúng vậy a Lâm Phong, Kỳ Lôi các nàng đều ở đây một bên, cùng đi đi. Kỳ Thanh Thu kéo Tuyết Diệp Dương cánh tay của nói ra. Nguyên bản dùng Kỳ Thanh Thu trình độ là không đủ để tiến vào cái vòng kia đấy. Chỉ là vòng tròn luẩn quẩn cũng chưa chắc hoàn toàn là dùng năng lực phân chia. Kỳ Thanh Thu là Tuyết Diệp Dương bạn gái, tự nhiên cũng có thể tại trong hội kia mặt. Đối với cái này Kỳ Thanh Thu cảm giác thập phần vui mừng, có thể tiến vào tứ gia một đời tuổi trẻ đạt trình độ cao nhất vòng tròn luẩn quẩn. Đây đối với Kỳ Thanh Thu mà nói cũng là một loại vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự thật xin lỗi, ta mấy cái đã lâu không gặp bằng hữu cũ ở chỗ này. Ta nghĩ cùng bọn họ tự ôn chuyện, về sau có cơ hội đi. Lâm Phong uyển ngôn cự tuyệt Tuyết Diệp Dương cùng Kỳ Thanh Thu. Tuyết Diệp Dương sắc mặt biến hóa, người nhà họ Tuyết gần đây tự xưng là chính thống. Hắn tự mình mời Lâm Phong lại bị cự tuyệt, lại để cho trong lòng của hắn hơi có chút không vui. Lâm Phong cũng không có để ý Tuyết Diệp Dương phản ứng, quay người hướng về một cái phương hướng đi tới. Không ít người ánh mắt của đều nhìn Lâm Phong. Muốn nhìn một chút Lâm Phong hội sẽ gia nhập cái nào vòng tròn luẩn quẩn. Dù sao Lâm Phong tại tứ gia thế hệ này bên trong thực sự quá xuất sắc. Mặc dù là Tuyết người nhà, cũng không có thể khiến cho thất sắc. Khá nhiều người chú ý Lâm Phong. Rất nhiều người suy đoán Lâm Phong không có đi Tuyết Diệp Dương cái vòng kia. Hẳn là muốn đi Vương gia làm chủ cái vòng kia. Nhưng là ai biết Lâm Phong cũng không có đi về hướng Vương gia cái vòng kia. Đang lúc mọi người chú mục dưới. Lâm Phong dĩ nhiên cũng làm tại một người đàn ông xa lạ bên cạnh ngồi xuống, thoạt nhìn rất là tự nhiên, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, hình như là rất quen bộ dáng, rất nhiều người đều ngây ra một lúc, bởi vì người nam nhân kia phần lớn người cũng không nhận ra. Tuyết Diệp Dương cùng Kỳ Thanh Thu chứng kiến người kia, sắc mặt cũng thay đổi biến, Lâm Phong vậy mà ngồi ở Hàn Sâm bên cạnh. Lập tức có thật nhiều người nhỏ giọng nghị luận, đại đa số người bọn hắn cũng không nhận ra Hàn Sâm, bất quá Kỳ Yên Nhiên bọn họ là biết, chỉ là Kỳ Yên Nhiên tuy nhiên xuất thân rất tốt, nhưng là vì thiên phú cũng không xuất chúng, trong hội này cũng không tính rất bị người chú mục. Huống chi thoạt nhìn Lâm Phong cũng không phải hướng về phía Kỳ Yên Nhiên đi, sau khi ngồi xuống cùng với cái kia nam nhân xa lạ hàn huyên. Không ít người đều tại hỏi thăm cái kia nam nhân lai lịch, bất quá có thể nghe được cũng chỉ là người nam nhân kia gọi Hàn Sâm, là Kỳ Yên Nhiên bạn trai điểm này tin tức. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Lâm Phong cười một cái nói, hắn sớm liền thấy Hàn Sâm, bất quá chỉ có thể đợi nói kinh. Trải qua, về sau tài năng tới. Ta cũng vậy không nghĩ tới, Hàn Sâm cho Lâm Phong rót một chén rượu, cũng không cùng hắn chạm cốc, chính mình trước hết uống. Lâm Phong cũng là không thèm để ý chút nào, bưng lên đến tự mình uống rượu, tùy ý cùng Hàn Sâm hàn huyên vài câu. Liền Kỳ Yên Nhiên đều có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm cùng Lâm Phong, nàng cũng không biết Hàn Sâm vậy mà cùng Lâm Phong quan hệ tốt như vậy, nàng còn tưởng rằng Hàn Sâm ở chỗ này chỉ nhận biết Vương Manh Manh. Nhưng là lúc này đây Vương Manh Manh vậy mà chưa có tới. Lâm Phong cùng Hàn Sâm trò chuyện có hay không vài câu. Tuyết Diệc Dương cùng Kỳ Thanh Thu đến đã đi tới. Kỳ Thanh Thu vừa cười vừa nói. Yên Nhiên, không ngại chúng ta cùng một chỗ chứ. Thanh Thu tỷ ngồi bên này đi. Kỳ Yên Nhiên tuy nhiên không quá nguyện ý. Bất quá Kỳ Thanh Thu lời nói cũng đã nói. Nàng cũng không tốt lắm cự tuyệt. Hai người ngồi xuống về sau. Tuyết Diệc Dương một đôi đen sáng lên ánh mắt của tự nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Lâm Phong, vị này chính là lão bằng hữu của ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu, bất quá nhưng không có giải thích cái gì. Tiểu Phong Phong, những, này bạn của đều là ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một người không mời tự đến đi tới nơi này một bên, ngay tại Lâm Phong bên cạnh ngồi xuống, cánh tay khoác lên giày đặc phong trên bờ vai cười tủm tỉm nói ra. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, vị này đem Lâm Phong gọi thành Tiểu Phong Phong người, dĩ nhiên là cái kia giảng, tam thế quan, Lâm Vi Vi. Lâm Vi Vi lịch sự tao nhã không gì sánh được, cả người đều tựa hồ tản ra vầng sáng, mặc dù nhưng đã cực độ nội liễm, bất quá lại như cũ lại để cho Hàn Sâm cảm giác được sự cường đại của nàng. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng, dì nhỏ, bạn của đây là ta Lâm Phong. Còn không có đợi Lâm Phong đem Lâm Vi Vi giới thiệu cho Hàn Sâm, Lâm Vi Vi tự hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong liếc, sau đó cười tủm tỉm đem bàn tay đã đến Hàn Sâm trước mặt. Ta là Lâm Phong tỷ tỷ Lâm Vi Vi, ngươi có thể bảo ta Vi Vi tỷ. Hàn Sâm chứng kiến Lâm Phong gương mặt bất đắc dĩ biểu lộ, nhưng lại cười hì hì thò tay cùng Lâm Vi Vi cầm một chút, sau đó ngọt ngào gọi một tiếng. Vi Vi tỷ, Lâm Phong trên trán cũng đã tràn đầy hắc tuyến. Lâm Vi Vi lại hết sức cao hứng liếc mắt nhìn Lâm Phong, cười híp mắt nói ra. Tiểu Phong Phong, người bằng hữu này có thể so sánh ngươi thú vị hơn nhiều. Vi Vi tỷ, cái này là bạn gái của ta Kỳ Yên Nhiên, Yên Nhiên, còn không mau gọi Vi Vi tỷ. Hàn Sâm thật sự rất khó coi đến Lâm Phong bất đắc dĩ bộ dáng. Cảm, giác phải vô cùng thú vị, lại bỏ thêm một mồi lửa. Cách chương.